Mà thế điền viên tiểu địa chủ, tác giả, Hoa Nhất Nhất Đề Cung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, trong đêm tối đỉnh mưa rền gió dữ, Triệu Hưng Quốc mấy người đứng ở đầu tường, sắc mặt khó coi đến cực điểm nhìn chằm chằm phòng hộ tường phía dưới kia đen nghìn nghịt một đoàn. Hắc Y Đoạt Phỉ nhóm mơ siêu những người này không ngừng kêu gào, uy hiếp, làm người trong thôn mở cửa. Gia Gia có thể nhìn chúng ngươi này phá sơn thôn đồ vật, là cho các ngươi mặt mũi. Các ngươi nhưng ngàn vạn đừng cho mặt lại không cần. Các ngươi hiện tại nếu là không mở cửa, chờ chúng ta chính mình đem cửa này cấp phá khai. Đến lúc đó đã có thể đừng trách chúng ta, trực tiếp giáo các ngươi toàn bộ thôn người đều đầu cái sạch sẽ. Thon gầy hán tử đầy mặt cười dữ tợn, đáy mắt tất cả đều là tràn đầy ác ý. Không sai, các ngươi này đàn gia hỏa nếu là khai nhóm, chúng ta nhiều nhất cũng chính là lấy chút lương thực đã không có, các ngươi còn có thể lại loại, nhưng nếu là liền mệnh đều không có, vậy thật là cái gì đều không có. Đừng cùng chúng ta nói cái gì giết người phạm pháp, hiện tại giết người căn bản không ai quản, liền tính chúng ta đoàn người đem các ngươi trong thôn người tất cả đều tàn sát sạch sẽ, cũng tuyệt đối sẽ không có người tới tìm chúng ta phiền toái. Cho nên ta khuyên các ngươi chạy nhanh mở cửa, đừng ép ta nhóm động thủ, chọc phiền chúng ta liền đem các ngươi tất cả đều giết đương dê hai chân. Phía trước huyện thành, chính là có rất nhiều người đều thích ăn dê hai chân. Đặc biệt là vừa mới giết, mới mẻ dê hai chân. Dê hai chân chưa từng nghe qua đi. Dê hai chân chính là chỉ các ngươi như vậy đại người sống a. Ha ha ha ha ha, một đám gia hỏa đứng ở kia càng nói càng khó nghe. Không ngừng uy hiếp mọi người, liền dường như bọn họ đã đem toàn bộ Vạn Khê thôn. Tất cả đều nắm giữ ở trong tay giống nhau, phòng hộ trên tường mới có thể đủ chiến người địa phương không nhiều lắm. Tuyệt đại đa số các thôn dân tất cả đều đứng ở phòng hộ tường mặt sau. Nhưng mà ngoài tường đám kia đoạt phỉ nhóm thanh âm lại như cũ không ngừng truyền tiến mọi người. Trong tai, Tần Tố Vân đứng ở phòng hộ tường phía sau, sắc mặt hắc trầm cơ hồ sắp tích ra thủy tới, mà bên cạnh những người khác sắc mặt đồng dạng cũng là khó coi cực kỳ. Đại hắc chúng nó đã chịu bốn phía không khí ảnh hưởng, đồng dạng cũng là nôn nóng bất an, vì lợi mà tuyết trắng răng nanh trong bóng đêm như ẩn như hiện. Trong cổ họng càng là phát ra từng đợt thấp thấp tiếng gầm gừ. Cùng Triệu Hưng Quốc cùng nhau đứng ở phòng hộ trên tường. Đúng là hôm nay ban đêm gác đêm mấy cái tuần tra đội thành viên. Bọn họ cũng là nhóm đầu tiên nghe thấy tiếng còi lúc sau liền lập tức đuổi tới thôn đầu tới người. Trong đó một cái tuần tra đội thành viên nhìn thấy phòng hộ tường hạ tình hình, gấp đến độ mồ hôi đầy đầu. Thôn trưởng, ngươi xem hiện tại nên làm cái gì bây giờ a? Chúng ta chẳng lẽ thật sự muốn nghe bọn họ nói? Mở cửa ra, không được, cửa này tuyệt đối không thể khai. Chúng ta kiến này phòng hộ tường, vì chính là có thể phòng trụ bọn người kia. Lúc này nghe bọn hắn mở cửa ra, như vậy đạo phòng hộ này tường khởi cùng không dậy nổi lại có cái gì khác nhau? Kia còn không bằng ngay từ đầu liền trực tiếp thả bọn họ tiến vào. Triệu Hưng Quốc sắc mặt khó coi lắc đầu, huống chi ngươi như thế nào liền biết này đàn gia hỏa nói có phải hay không thật sự. Loại này sẽ sờ soạng chạy đến trong thôn tới đoạt lương thực vật tư gia hỏa, làm sao có thể đủ tin tưởng bọn họ nhân phẩm, cùng với đi đánh cuộc loại này gia hỏa nhân phẩm, còn không bằng trực tiếp ngạnh khiêng. Ta đảo muốn nhìn bọn họ, này đàn gia hỏa đến tột cùng như thế nào từ như vậy cao phòng hộ tường hạ bò lên tới. Đối, không sai, cùng với đi đánh cuộc bọn họ nhân phẩm còn không bằng dựa chính chúng ta. Cho nên nói Triệu Hưng Quốc nói là, những người khác cũng sôi nổi gật đầu phụ họa, muốn đoạt bọn họ lương thực, muốn không cho bọn họ đường sống, như vậy đại gia dứt khoát liền đua cái cá chết lưới rách. Triệu Hưng Quốc đứng ở trên tường, hướng về phía phòng hộ tường phía dưới một đám người lạnh giọng quát. Ta nói cho các ngươi, chúng ta Vạn Khê thôn người là tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. các ngươi muốn đoạt chúng ta lương thực, vậy đừng trách chúng ta đối với ngươi không khách khí. Các ngươi muốn đem chúng ta trong thôn người đầu cái sạch sẽ. Chúng ta đây liền phải lôi kéo các ngươi mọi người cùng nhau đệm lưng. Các ngươi cùng chúng ta nói nhiều như vậy, đơn giản chính là không có biện pháp phá vỡ chúng ta phòng hộ tường. Các ngươi nếu là có biện pháp bỏ lên tới, đã sớm sẽ không theo chúng ta nói nhiều như vậy. Cho nên các ngươi nếu là có bản lĩnh liền trực tiếp thượng. Đừng ở chỗ này cùng chúng ta lại nhảy dài dòng. Ta nói cho các ngươi, chúng ta Vạn Khê thôn người là tuyệt đối sẽ không sợ ngươi bọn người kia. Triệu Chính Đức sụ mặt, cũng không màng bão táp mở ra trên mặt chật vật bộ dáng. Lạnh giọng cười nói, thảo. Các ngươi này đàn gia hỏa quả thực chính là không ăn kính rượu uống rượu phạt. Lão tử khiến cho các ngươi nhìn xem, các ngươi này tiểu phá tường có thể hay không đủ ngăn cản được chúng ta bước chân. Thon gầy hán tử ngẩng đầu nhìn đứng ở phòng hộ trên tường Triệu Hưng Quốc mấy người. Nghiến răng nghiến lợi phẫn nộ quát, lão Trình, các ngươi mang vài người qua đi. Đem phía trước đoạn đường thượng ngã xuống tới những cái đó đèn trụ khiêng một cái lại đây. Chúng ta trực tiếp dùng đèn trụ đem này cửa sắt cấp phá khai. Ta đảo muốn nhìn bọn họ này trương phá cửa sắt có thể kiên trì bao lâu. Là, hắc y hán đội ngũ giữa, nghe tiếng lập tức ra tới. Vài người, tất cả đều đi theo liền hướng bọn họ tới khi phương hướng đi đến. Tìm kiếm kia sập ở đoạn đường tượng đèn trụ. Nhìn phía dưới này đàn đoạt phỉ liền đi tìm đèn trụ. Triệu Hưng Quốc đoàn người sắc mặt khó coi. Những cái đó đèn trụ tuy rằng đều là rỗng ruột, nhưng những cái đó đèn trụ bên ngoài tất cả đều là kim loại chế tác mà thành. Cứng rắn vô cùng, này nhóm người nếu là thật đem những cái đó sập đèn trụ khiêng lại đây tông cửa. Bọn họ loại người này thật đúng là không nhất định có thể khiêng được đối phương va chạm mơ siêu vô. Luận là Triệu Hưng Quốc, vẫn là Triệu Chính Đức, cùng với chung quanh nghe thấy này một phen lời nói đám người. Tất cả đều không tự chủ được xôn xao lên, mỗi người sắc mặt khó coi như lâm đại địch. Tần Tố Vân lúc này cũng bất chấp quá nhiều, đứng ra liền lạnh giọng quát, đại gia đừng hoảng hốt. Bọn họ kháng đèn trụ lại đây phá cửa, chúng ta liền trước dùng cục đá đưa bọn họ tạp cái chết khiếp. Đối phương phía dưới như vậy nhiều người, tạp chết một cái là một cái. Loại này bão táp thời tiết, không có biện pháp đốt lửa, cũng không thích hợp hướng cổ đại như vậy từ phòng hộ trên tường bát nước sôi. Chính là bọn họ bên này mới trải qua quá động đất. Khác không nói. Những cái đó lớn lớn bé bé đá vụn khối lại theo bọn họ sử dụng. Đối, không sai, các ngươi dám tạp chúng ta môn, chúng ta liền trực tiếp lấy cục đá tạp chết các ngươi. Tần Tố Vân những lời này liền phảng phất như là một cây bậc lửa kíp nổ. Trực tiếp ở đám người bên trong nổ tung, trong thôn đại gia hỏa động tác nhất trí hành động lên. Sức lực đại các nam nhân trực tiếp dọn đại thạch đầu liền hướng phòng hộ trên tường biên đưa. Sức lực tiểu nhân các nữ nhân tắc hai ba cái cùng nhau đồng dạng dọn cục đá liền hướng lên trên đưa. Đi, từ phòng hộ tường phía dưới thang lầu, đến phòng hộ trên tường phương này giai đoạn trình, càng là có các thôn dân trực tiếp tổ chức lên, đứng ở thang lầu thượng đưa hòn đá, đứng ở phòng hộ trên tường kia mấy cái sức lực đại tuần tra đội thành viên. Cầm cục đá liền trực tiếp đi xuống tạp, người ở nơi nào nhiều hướng nơi nào tạp, chỉ cần này đàn bọn cướp nhóm một tới gần phòng hộ tường bên này. Bọn họ liền động tác nhất trí cầm cục đá tạp hướng đối phương. Phòng hộ trên tường đứng mười mấy người, liền phẳng phất như là không biết mệt mỏi đầu thạch cơ giống nhau. Chỉ cần có người đệ trên tảng đá tới, bọn họ liền hung hăng tạp hướng phía dưới đám người. Phanh phanh phanh, nguyên bản còn ở nói ẩu nói tả cái kia thon gầy hán tử. Trước tiên đã bị Triệu Kim Sinh đều đi xuống, một cục đá cấp tạp trúng ngực, dưa hấu lớn nhỏ cục đá bị Triệu Kim Sinh hung hăng ném xuống đi. Tạp trúng đối phương, mà kia gầy ốm hán tử bên người nguyên bản đứng vài cá nhân cũng đồng dạng bị bay nhanh bỏ xuống tới. Cục đá tạp trung, có gần chỉ là sắt phá điểm làn da. nhưng có lại là vững chắc bị cục đá cấp tạp trúng. Trong đó một cái xui xẻo hán tử càng là trực tiếp bị cục đá tạp trúng đầu. Máu tươi theo xôn xao nước mưa thẳng tắp đi xuống lạc. Nguyên bản hoàn hảo không tổn hao gì phần đầu, trực tiếp bị kia cục đá tạp ra một cái hố. Hắc y hán tử hai mắt vừa lật, cả người thân thể thẳng tắp về phía sau đảo đi. Người này cũng không biết đến tột cùng là bị cục đá tạp đã chết, vẫn là bị cục đá cấp tạp hôn mê bất tỉnh. Lùi về phía sau, lùi về phía sau, đại gia toàn cho ta sau này lui. Dẫn đầu hắc y trắng hán hắc mặt cao giọng hô to. Hắn nguyên bản chỉ là đứng ở đám người bên trong, vui vẻ thoải mái, cũng không có mở miệng nói chuyện tính toán. Ở trong mắt hắn, vô luận là Vạn Khê thôn cũng hảo, vẫn là Lật Khê thôn, cùng với phía trước giang đường thôn những cái đó thôn dân cũng hảo. Tất cả đều là một đám không có gì đại tiền đồ phế vật. Giống như vậy phế vật, chỉ cần uy hiếp khẳng định liền sẽ trực tiếp mở cửa. Căn bản không cần hắn tự mình động thủ, bởi vậy, vừa mới hắn liền trực tiếp mặc kệ thon gầy hán tử, làm đối phương tới xử lý những việc này. Nhưng mà trăm triệu không nghĩ tới chính là, gần chỉ là vài phút công phu, dẫn đầu hắc y hán tử lại cảm thấy chính mình mặt phẳng phất như là bị người sống sờ sờ phiến hơn. 10 bàn tay giống nhau, lại hồng lại hắc, đi theo hắn cùng nhau tiến đến này đàn thuộc hạ sinh tử. Hắn có thể không thèm để ý, nhưng là hắn cũng tuyệt đối không có biện pháp chịu đựng này đó hương dã thôn dân như vậy đánh hắn. Mặt, hắn từ khi động đất lúc sau, từ trong nhà lao trốn thoát, đã có thể không còn có gặp được quá người khác dám đánh hắn mặt sự tình. Hết chương.